Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, hai nữ tranh chấp. Hùng Đại Ngưu nhận biết người thanh niên này, lúc trước theo Diệp Thần mới vừa tới đến 16 động phủ thời điểm liền thấy cái này gia thú thanh niên. Đứng ở nơi đó thu đệ tử, về sau bị một cái vô cùng yêu diễm nữ nhân kém chút giết chết. Nhờ có một cái lão đầu xuất hiện mới cứu sống, nghĩ đến đủ loại sự tình. Hùng Đại Ngưu một mặt giễu cợt cười nói, lại không tốt cũng sẽ không bị người bên trong kém chút giết chết. Chuyện này đối với gia thú thanh niên mà nói là một kiện vô cùng khổ cực cùng không muốn nhắc lên sự tình. Cái này Hùng Đại Ngưu tại nhiều người như vậy trước mặt xách đi ra, để cho mình mặt mũi để ở nơi đâu. Lúc này không nói chuyện, trong tay xuất hiện một khối màu trắng linh thú xương cốt. Phóng tới Hùng Đại Ngưu đập tới, không thể không nói cái này gia thú thanh niên tốc độ thật nhanh. Hùng Đại Ngưu trong lúc nhất thời căn bản bắt không đến đối phương bóng người. Hai tay búa phòng tay chỉ là vô ý thức vung vẩy ra ngoài, loại động tác này cũng không phải là không có dùng, cũng không phải loạn không trình tự quy tắc. Cái này rất giống có người đột nhiên muốn tập kích ngươi thời điểm. Mỗi người đều sẽ có bản năng đón đỡ hoặc là phản kháng. Loại này không thể trên thực tế là hữu hiệu nhất, quả Hùng Đại Ngưu cũng giống như vậy. Búa phòng tay truyền tới một vô cùng có lực lực lượng để hắn hét lớn một tiếng, đến được tốt. Không nghĩ tới nho nhỏ dáng người vậy mà cầm giữ có như thế lực lượng. Hùng Đại Ngưu lực lượng không nhỏ. Nếu như đối phương là áp dụng loại kia xảo kinh, chỉ sợ chính mình sẽ đánh đến vô cùng không thoải mái. Hiện tại tốt, không nghĩ tới gia thú thanh niên công pháp cũng là cứng đối cứng, thủ đoạn chính hợp Hùng Đại Ngưu. Khẩu vị, trong tay búa phòng tay đột nhiên dùng lực đẩy đi ra. Gia thú thanh niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này nhìn lấy giống như có chút chất phác khôi Ngô Gia Hỏa. Lực lượng vậy mà không kém chính mình, khóe miệng hơi nhíu, có chút ý tứ. Diệp Thần đứng tại dưới đài nhìn lấy Hùng Đại Ngưu động tác. Trong lòng không sai, cũng không có lo lắng bây giờ Hùng Đại Ngưu vô luận là cảnh giới vẫn là lực lượng đều có thể độc bá nhất phương, chỉ là khiếm khuyết một số kinh nghiệm. Bây giờ gia thú thanh niên vừa vặn là Hùng Đại Ngưu đá mài đao. Cho dù hội thụ thương, cũng là đối với hắn tốt nhất ma luyện, cho nên Diệp Thần buông lỏng tâm tính, hai mắt thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào châm một môn phương hướng. Thế mà ngay lúc này, một cái vô cùng có sức hấp dẫn linh lực lan truyền tại bên cạnh mình, để Diệp Thần trao mày. Hắn quen thuộc cái này khí tức, chính là cái kia bách linh các nữ nhân trên người vị đạo Lạc Giao. Không nghĩ tới ngươi hai vị tiểu đệ hung mãnh như vậy đâu. Không biết ngươi cái này làm đại ca có phải hay không cũng rất mãnh liệt đâu. Lạc Giao xuất hiện trong nháy mắt, mị thuật thì phát ra chỉ là nàng mị thuật, cũng không phải là mê hoặc nam nhân. Mà chính là nhìn đến Diệp Thần bên người Mạnh Vũ Hiên. Trong lòng âm thầm kinh hãi, khó trách cái này hỗn đản nam nhân đối với mình thờ ơ. Liền nhìn nhiều đều thiếu nợ thiếu. Cảm tình bên người có một cái như thế đẹp như tiên nữ nữ nhân. So sánh dưới, Lạc Giao tướng mạo thì hơi có chút ảm đạm làm nữ nhân. Tướng mạo bị so đi xuống tự nhiên vô cùng khó chịu. Xã hội bây giờ không phải lưu hành một câu nói như vậy sao? Ta có thể không có phòng, có thể không có xe, nhưng là ta nhất định phải cợt nhà. Hiện tại Lạc Giao cũng là loại cảm giác này, ta có thể không có ngươi nữ nhân bên cạnh xinh đẹp, có thể không chiếm được ngươi yêu say đắm, nhưng là trên thân cái kia cỗ mị thuật nhất định muốn che lại các ngươi. Mạnh Vũ Hiên nghe được thanh âm nữ nhân, chân mày hơi nhíu lại, ám đạo cái này hỗn đản quả nhiên đi tới chỗ nào đều thiếu không nữ nhân. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Lạc Giao thời điểm, trong lòng thầm giật mình, người này mị thuật muốn so với lúc trước Man Duy Châu Cơ Lan Nhi cao hơn đến quá nhiều, liền xem như tướng mạo cũng không chút thua kém. Ta theo ngươi rất quen sao? Diệp Thần đối với loại này mị thuật đã có sức chống cự, không nói trước tự thân thiên địa pháp tắc lực lượng, liền nói chút do thuật lực lượng, cũng không so Lạc Giao yếu loại tình huống này. Diệp Thần làm sao lại mê muội? Các ngươi bên ngoài người vừa tới không phải là có một câu sao? Trước lạ sau quen, tam hồi có thể lên giường. Tính toán ra, hai chúng ta cá nhân đây cũng là lần thứ ba gặp mặt, chẳng lẽ ngươi thì không có cái gì ý nghĩ xấu? Lạc Giao tản mát ra toàn thân mị lực, vô cùng vũ mị đối với Diệp Thần nói ra, thậm chí không tiếc đem trên người mình cổ áo kéo tới lớn hơn một chút. Trước ngực hai đóa xuân quang tại Diệp Thần trước mắt lúc ẩn lúc hiện ba chít chít. Diệp Thần im lặng mẹ nó, câu nói này giống như chỉ có tại Hoa Hạ thời điểm mới truyền tới a. Người nơi này là hư không sơn a, làm sao nghe nói? Đương nhiên, bên cạnh ngươi có giai nhân, còn như thế xinh đẹp, đương nhiên sẽ không đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu. Ta hiện tại tới chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lạc Giao khóe miệng bốc lên một cái cực kỳ khiến người ta mơ màng nụ cười. Khinh bạc bờ môi, gợi cảm đường vòng cung, tăng thêm cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời thầm than nữ nhân này khiêu chiến chính mình cái gì? Công phu trên giường sao? Diệp Thần không nói gì. Không biết vì cái gì, loại thời điểm này, hắn vậy mà không muốn đùa giỡn đối phương, bởi vì Mạnh Vũ Hiên ở bên người. Thông minh Mạnh Vũ Hiên đương nhiên biết Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Chậm rãi đi về phía trước một bước, hắn là ta nam nhân. Đã ngươi ngay trước mặt ta đùa giỡn hắn, cho là ta hội khoanh tay đứng nhìn sao? Nàng thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng là thân thể phía trên phát ra khí tức thế nhưng là không kém. Thân thể vì một nữ nhân, nàng biết nên làm như thế nào bảo vệ chính mình. Nam nhân hiện tại cái này nữ nhân đứng ở trước mặt mình khiêu khích chính mình, đùa giỡn chính mình nam nhân, nếu như không hề làm gì lời nói, vậy thì không phải là Mạnh Vũ Hiên. Đừng nhìn nàng tại Diệp Thần trước mặt là một cái cô gái ngoan ngoãn, không nên quên nàng đã từng là tứ đại châu tứ Mỹ một trong, càng là có thông tuệ đầu não. Mặt khác, trọng yếu nhất là Mạnh Vũ Hiên dã tâm phi thường lớn, không phải vậy Diệp Thần cũng sẽ không lại bên người nàng. Đối mặt Lạc Giao, Mạnh Vũ Hiên thực chất bên trong cái kia cỗ dã tính hết thảy phát ra thì liền Diệp Thần nhìn lấy cũng là âm thầm kinh hãi, nàng tại sao có thể có bá đạo như vậy khí tức. Thoạt đầu thời điểm, Lạc Giao cũng không có đem Mạnh Vũ Hiên để vào mắt, cho là nàng chỉ bất quá chỉ là một cái đặt ở Diệp Thần bên người bình hoa mà thôi. Hữu dụng mị thuật hắn vô cùng dài trong nam nhân tâm, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, nắm giữ Mạnh Vũ Hiên dạng này nữ nhân, đổi lại đồng dạng nam nhân đã đủ để, lại không nghĩ tới chính là cái này để cho nàng tưởng rằng bình hoa nữ nhân đối với mình phát ra khiêu chiến. Tốt, ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn nữ nhân có cái gì khác biệt đâu. Chấm ngoặc kép, Lạc Giao đôi mắt đẹp đâm hai lần, trên thân khí thế không có sợ hãi chút nào, ngược lại còn vô cùng chờ mong bộ dáng. Vậy liền thử một chút đi. Mạnh Vũ Hiên lộ ra một cái mê đảo chúng sinh nụ cười, nhìn xem bên người Diệp Thần, sau đó lạnh đối mặt với Lạc Giao nói ra, tốt lắm, tốt lắm, không bằng chúng ta đánh cược đi. Lạc Giao hưng phấn vỗ vỗ tay, tựa hồ không có chút nào để ý nói ra, đánh cược gì? Mạnh Vũ Hiên càng sẽ không rơi khí thế, thong dong hỏi. Lạc Giao nghe Mạnh Vũ Hiên lời nói, con người hơi hơi chuyển động, sau đó chỉ Diệp Thần phương hướng, chúng ta thì chán hắn đi. Ba chít chít, Diệp Thần xấu hổ, một mặt mộng bức nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên cùng Lạc Giao ta dựa vào. Hai người các ngươi không nên đem sự tình làm đến trên người mình a. Ai ngờ Mạnh Vũ Hiên vô cùng tự tin nói ra, tốt. Đánh cược như thế nào? Ta thắng, ngươi rời đi hắn, vĩnh viễn không thể gặp mặt. Nếu là ngươi thua đâu? Mạnh Vũ Hiên cũng không hề để ý hỏi thăm, ta thua. Ta nếu là thua thì lưu tại bên cạnh ngươi làm ngươi nha hoàn. Lạc Dao đùa cười nói, cũng không có lộ ra một chút khiếp ý vẻ ngoài phía trên nhìn qua. Hai người bộ dáng thật giống như nhiều năm không có gặp mặt tỉ muội đồng dạng thân mật. Trên thực tế chỉ có Diệp Thần biết, trong này tràn ngập mùi thuốc súng, ta không đồng ý. Diệp Thần quyết định thật nhanh phản đối nói. Đùa cái gì? Mạnh Vũ Hiên vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Hiện tại để cho nàng cùng so với người tỷ thí, người khác không đau lòng. Diệp Thần có thể là vô cùng đau lòng đâu. Lại nói, một khi Mạnh Vũ Hiên thua, chẳng lẽ còn có thể thật làm cho nàng rời đi? Cái này không thực tế, tốt ta đồng ý. Mạnh Vũ Hiên lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười nhìn lấy Lạc Dao nói ra, ngay sau đó đưa cho Diệp Thần một cái an tâm biểu lộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.